tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 786. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 786 phần đầu tiên hai bên gặp nhau, Hà Vận dựa theo quy tắc đưa cho mỗi người hai tấm giấy để bọn họ vào bên trong căn phòng nhỏ thực hiện nhiệm vụ bỏ phiếu kính, có thể điền hai người hoặc một người được hai phiếu. Sau khi hoàn tất, Hà Vận lén nhìn kết quả. Không ngoài dự đoán, Chu Thoại Mi và Kiều Phương Hạ nhận được nhiều sự quan tâm nhất. Kỳ Thanh Thanh xếp hạng 3, hai người còn lại tính tình dễ chịu hoạt bát đều lấy được một phiếu. Hà Vận vừa kiểm kê phiếu vừa đọc lên, Kiều Phương Hạ và Chu Thoại Mi đồng hạn 3 phiếu. Chu Thoại Mỹ nghe vậy liền cau mày, Hà Vận lập tức ra hiệu cho máy quay cận mặt cô cùng Kiều Phương Hạ, lưu lại toàn bộ biểu cảm. Phiếu cuối cùng là, phiếu trống, Hà Vận đem giấy đặt lên bàn, sau đó vỗ tay, máy quay lập tức ngừng lại. Chu Thoại Mỹ thoáng sửng sốt theo bản năng nhìn về phía Kiều Phương Hạ. Mà Kiều Phương Hạ đã sớm chuẩn bị tâm lý, lạnh nhạt đứng lên, đi đến chỗ Đường Nguyên Khiết đan chậm rãi mặc áo khoác vào. Thật ra đây chính là kết quả tốt nhất. Ở phần đầu nhất định phải cắt đúng khoảnh khắc mấu chốt khiến mọi người hồi hộp giữ chân khán giả. Kiều Phương Hạ biết rõ, dưới sự dẫn dắt tài tình của Hà Vận, chương trình này nhất định sẽ thu về lượng người xem đang kể. Nhưng Chu Thoại Mi lại không nghĩ vậy, ban nãy cô còn tưởng phiếu cuối cùng sẽ mang tên mình, ngoài ý muốn lại là phiếu trống, cuối cùng hòa với Kiều Phương Hạ. Điều này đồng nghĩa với việc cô không phải nữ chính của chương trình. Chu Thoại Mi trầm mặc vài giây, bỗng nhiên đứng dậy đi thẳng vào phòng bỏ phiếu, đem toàn bộ phiếu ra xem kỹ lại. Cho đến lúc nhìn thất kết quả không hề khác với những gì mà Hà Vận đọc, cô mới tin. Kỳ Thanh Thanh đứng bên cạnh Chu Thoại Mi cố tình lên tiếng bóng gió. Không thể nào, Kiều Phương Hạ rốt cuộc có gian lận hay không vậy? Ban nãy cô ta ngồi ở góc khuất chẳng ai nhìn thấy, làm sao được tận 3 phiếu? Thời điểm trước ống kính, Chu Thoại Mi còn cố gắng duy trì hình tượng. Nhưng máy quay vừa tắt lại nghe Kỳ Thanh Thanh lời ra tiếng vào, cô liền dở thói công chúa cau mày sáng giọng. Tiết mục này còn quay tiếp được hả? Hai nữ chính, làm sao mà quay? Nếu kết quả như thế này, tôi không tham gia nữa. Kiều Phương Hạ im lặng đứng phía sau nhưng Chu Thoại Mi hoàn toàn không cho cô chút mặt mũi nào cả, trước mặt mọi người tức giận vung tay gõ mạnh vào bàn. Hà Vận cùng Kiều Phương Hạ liếc mắt nhìn nhau, thấp giọng khuyên nhủ. Sau khi tổ chương trình cân nhắc đã cho ra kết quả này. Phần tiếp theo, số lượng nam chỉ còn 5 mà thôi, tiến hành bỏ phiếu chắc chắn sẽ có chênh lệch không đồng hạng được nữa đâu. Cách chương.